mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tới căn cứ 19. Nếu Trương Duyệt biết Hoàng Khả Tâm là như vậy nhận vì chính mình thân phận trong lời nói. Phỏng chừng cười tử, cái gì kẻ có tiền ra thiên kim tiểu thư? Nga, cũng coi như đối, bởi vì nàng mẹ sinh tiền buôn bán lời không ít tiền lưu cho nàng. Cũng không phải là kẻ có tiền ra nữ nhi thôi. Bất quá Hoàng Khả Tâm lại không biết nàng còn có cái làm sư trưởng ba. Nàng cũng là cái quân nhị đại nha. Hơn nữa ba nàng so với Hoàng Khả Tâm ba cấp bậc còn muốn cao nhất cấp đâu. Buổi tối, trở lại chỗ ở, cơm nước xong sau ai nha. Nhân trưởng đẹp mắt chính là không giống với. Đi đến chỗ nào đều hoa đào đóa đóa khai. Thật sự là làm cho người ta ứng phó không nổi nha, phía trước là quân nhị đại vương nhất Mỹ. Đi theo là tuyệt sắc Mỹ nhân Lâm Sở Sở, hiện tại lại đến một cái quân nhị đại Hoàng Khả Tâm. Tài vài ngày thời gian đâu còn có ba Mỹ nữ ngã vào lòng. Trương Duyệt trong lòng không khỏi có chút ê ẩm, Thẩm Nhiên vừa tắm rửa xong nằm xuống, còn chưa có thân thủ liền nghe được như vậy một câu. Mang theo toan vị trong lời nói. Hắn vui vẻ cười, bắt tay duỗi ra liền đem Trương Duyệt ôm vào lòng, nói, thế nào, ngươi ghen tị, ta nào có không ghen nha, ta chính là đang lo lắng ngươi này đóa đóa hoa đào vạn nhất nhìn ta không vừa mắt, sẽ đem ta hại chết, ta đây là đang lo lắng ta chính mình tánh mạng mà thôi, Trương Duyệt thề thốt phủ nhận cũng hất ra. Kia chỉ không an phận thủ, không hờn giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa nàng tiểu đầu, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, ta sẽ không nhường chuyện như vậy phát sinh, đừng nóng giận Trương Duyệt cũng chỉ là nói mà thôi. Lại làm sao có thể làm cho này điểm sự tình sinh khí. Hơn nữa nhiều người thưởng này thuyết minh nhà mình lão công quả thật thực ưu tú a. Như vậy ưu tú nhân lại bị nàng độc chiếm, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Hơn nữa cho dù thật sự có chuyện như vậy, chính nàng cũng không phải giải quyết không xong. Nàng gật gật đầu, ân, ta không tức giận, chính là đậu đậu ngươi mà thôi, nghe vậy. Thẩm Nhiên không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng, cảm thấy Trương Duyệt vẫn là không đủ để ý chính mình. Nếu nàng thật sự tức giận, kia chẳng những hiển ra bản thân ở nàng tâm lý vị trí, còn có thể nhường chính mình nhiều hò hét nàng cơ hội nha. Này nếu Trương Duyệt biết, trong lòng hắn là nghĩ như vậy trong lời nói, phòng trường hội không nói gì tưởng mắt trợn trắng, trên đời này nào có như vậy nhân sinh, miệng kêu nàng không tức giận, trong lòng lại ước gì chính mình sinh khí, thật sự là kỳ quái. Nàng bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, ngươi nói ngươi là người tu chân, kia còn chưa có chút cơ liền mở hồn, chẳng phải là phá công? Nói như vậy ngươi còn thế nào tu luyện? Thẩm Nhiên nghe xong lại cười nói. Sẽ không nha, tu chân công pháp ngàn vạn loại. Cũng không phải sở hữu công pháp bởi vì vợ chồng việc sẽ vô pháp tu hành. Ngươi xem nhiều như vậy. Chẳng lẽ không nghe nói qua song tu phương pháp sao? Song tu phương pháp, nan, chẳng lẽ là thái âm bổ dương? Trương Duyệt nhất thời kinh hãi trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh sợ biểu cảm xem hắn. Ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Thẩm Nhiên bị lời của nàng cùng biểu cảm cấp khí cười. Nói được tốt giống hắn là cái oai ma tà đạo nhân dường như. Ngón trỏ hướng trán của nàng bắn ra. Nghĩ cái gì đâu, ngươi nói cái kia thị ta không? Ta này song tu phương pháp. Nếu song phương đều là người tu chân trong lời nói. Tu luyện đứng lên hội so với bình thường tu luyện tu vi gia tăng song lần. Đáng tiếc ngươi không phải người tu chân, cho nên thể hội không đến, mà ta tu luyện đứng lên cũng chỉ có thể gia tăng đến 15 lần. Bất quá, như vậy cũng so với ta trước kia tu luyện nhanh hơn. Ở chúng ta còn chưa có ở cùng nhau phía trước, ta một cá nhân tu luyện đã nhiều năm tài luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng. Hiện tại cũng đã tới thập nhị tầng hậu kỳ. Lại dùng không được bao lâu phỏng chừng sẽ trúc cơ, không phải cái loại này thái âm bổ dương ta. Công là tốt rồi, Trương Duyệt rốt cục đem tâm thả lại tại chỗ. Lại đuổi vội hỏi, ta đây đâu, ta không phải người tu chân đối ta còn có hay không ít chỗ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.